giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1239, bị từ đoàn tụ kích thích. Gocchuyenaudio.com. Lời này lọt vào tai chú rể, Nghiêm Mặc Hàn và Chiến Hàn Quân ngồi trong phòng thay đồ, nhìn nhau Nghiêm Mặc Hàn chua xót nói, hai người phụ nữ đó tuy rằng xinh đẹp. Cũng xinh đẹp tới mức khoa trương như vậy chứ, nói chúng ta giống như cóc ghẻ ăn thịt thiên nga vậy. Chiến Hàn Quân tâm thái bình tĩnh, anh không cần ghen tị, bởi vì người bọn họ khen ngợi chắc CSN là Linh Trang nhà tôi. Nghiêm Mặc Hàn chết lặng. Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Chiến Hàn Quân, Nghiêm Mặc Hàn cảm thấy sự thể hiện vừa rồi của anh ta so với anh thực sự là quá thiển cận rồi. Để trả thù cho Chiến Hàn Quân vì khiến anh ta có cảm giác anh vượt trội hơn mình, Nghiêm Mặc Hàn bắt đầu không có giới hạn đả kích Chiến Hàn Quân. Cũng đúng, em gái tôi sinh con sớm, bây giờ vẫn còn có rất nhiều cô gái chưa kết hôn còn lớn tuổi hơn con bé hiện tại chính là vào độ tuổi nhan sắc đỉnh cao nhất, còn cậu tuổi tác đã lớn thế nào rồi, có thể lấy được em gái tôi, chắc chắn là diễm phúc mấy đời nhà cậu. Chiến Hàn Quân không thích mọi người nói rằng anh và Linh Trang không hợp nhau. Lập tức cau mày, tôi rất già sao, Nghiêm Mặc Hàn nói, cậu trước kia ở bên em gái tôi cũng coi như là trai tài gái sắc, rất là xứng đôi, nhưng hiện tại cậu càng ngày càng kém sắc rồi, em gái tôi lại bảo dưỡng ngoài hình như thiếu nữ vậy, hai người đi ra ngoài, người khác còn cảm thấy hai người giống bố con hơn đấy. Đợi thêm mấy năm nữa, nói không chừng chính là giống như tình yêu giữa ông cháu đấy. Chiến Hàn Quân nói với chuyên gia trang điểm với vẻ mặt trầm thấp. Cố gắng hết sức trang điểm cho tôi trẻ ra. Chuyên gia trang điểm thành thật nói. Tổng giám đốc da của anh có thể thấy là vô cùng trẻ rồi, không cần cố ý trang điểm quá nhiều. Ngược lại là anh ấy, vấn đề về da rất nhiều, sắc tố da không tốt, lỗ chân lông to, nếp nhăn nơi khóe mắt rất rõ ràng, anh ấy có thể trang điểm trẻ hơn một chút. Khóe môi Chiến Hàn Quân khẽ nhếch lên, Nghiêm Mặc Hàn như bị tát vào mặt đau đớn dữ dội. Mắt thẩm mỹ kiểu gì vậy? Sau khi Chiến Hàn Quân trang điểm xong, mặc lên mình bộ Âu phục cao cấp được thiết kế riêng, anh nóng lòng đi tìm Linh Trang ở bên khác. Sau khi trang điểm xong, Linh Trang ngoan ngoãn ngồi ở một bên lúc này, có lẽ bởi vì mắt không thể nhìn thấy, âm thanh trong tai trở nên đặc biệt rõ ràng, có người hét lên. Đám cưới hoành tráng này sẽ được truyền hình trực tiếp trên toàn thế giới. Mọi người không được xảy ra sai sót. Cậu Chiến đã dặn dò rồi, phải để tất cả mọi người trên trái đất đều biết Nghiêm Linh Trang chính là người vợ mà anh ấy cưới hỏi đàng hoàng. Khi cậu Chiến và bà chủ bước lên thảm đỏ, nhất định phải nhớ chụp cô cậu bé cầm hoa phía sau. Bọn họ là một gia đình, phải chụp ra được cảm giác hạnh phúc đoàn tụ. Đoàn tụ, trái tim của Nghiêm Linh Trang đột nhiên như bị đào một lỗ hổng, trực tiếp toàn cầu cuộc sống hạnh phúc đoàn tụ của bốn người một nhà bọn họ. Vậy thì, bé Tùng của cô có phải là sẽ nhìn thấy không? Nếu bé Tình nhìn thấy cha, mẹ và anh chị của mình đang sống một cuộc sống hạnh phúc như vậy, lại bỏ quên cậu bé ở một góc nào đó, cậu bé có phải là sẽ rất đau lòng không? Nghiêm Linh Trang tâm trạng phức tạp đứng lên, đột nhiên bước ra ngoài như một cỗ máy chưa được lập trình. Em Linh Trang, chị cả vội vàng đi theo. Được copy tải, chùm chui ển, xê om, Linh Trang lảo đảo, vẻ mặt u sầu nói. Chị em đi vệ sinh, chị không cần đi theo. Gocchuyenaudio.com. Khi Chiến Hàn Quân đến đón tiếp cô dâu của mình, chị cả buồn bã nói với anh. Linh Trang trốn trong nhà vệ sinh, không muốn ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Chiến Hàn Quân bất an hỏi. Chị cả nói, có lẽ là bị từ đoàn tụ kích động. Cơ thể đang đứng thẳng của Chiến Hàn Quân khẽ run lên, khuôn mặt tuấn tú như bị đóng băng, dần dần mất đi sức sống. Tuyệt vọng bước đến cửa nhà vệ sinh nữ, nói với chị cả. Chị cả, giúp em thu dọn hiện trường. Chị cả gật đầu, nhanh chóng đi thu dọn hiện trường, đứng giữ ở cửa nói. Vào đi, Chiến Hàn Quân sải bước vào nhà vệ sinh nữ, nhìn thấy Linh Trang đang ngồi xổm trong góc lấy tay che mặt, nước mắt chảy ròng ròng trên ngón tay, trong lòng buồn đến mức cả người phát run. Chiến Hàn Quân sải bước về phía trước kéo cô vào lòng. Linh Trang, anh Hàn Quân, em xin lỗi, em thật sự không làm được. Khi bé Tùng mất tích có thể giả vờ rất hạnh phúc. Cách chương.